Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 11, C11, tấm thẻ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa beta khu rừng tối tăm càng trở nên sâu thẳm hơn, ít nhìn thấy hơn, Văn Ánh thản nhiên liếc sang một bên, thấy bầu không khí có chút đáng sợ nên quyết định nhắm mắt ngủ. Vừa mới hái mấy trái cây ăn, hiện tại vẫn còn có chút đói, nhưng cậu không muốn đi xung quanh làm việc trong môi trường này, nên quyết định sáng mai đi tìm một ít trái cây quen thuộc để ăn. Văn Ánh vốn nửa ngủ nửa tỉnh không biết bao lâu đột nhiên cảm thấy kinh hãi, đột nhiên mở mắt ra, như thể tuyết trắng bạc ở trên núi Thiên Sơn lóe lên trong mắt cậu một tia hoảng sợ. Văn Ánh nhìn quanh, tính khí kiêu ngạo lúc chiều của cậu cũng co rút lại. Xung quanh có rất nhiều cành lá, ánh trăng không thể xuyên qua được nhiều, gần đó tối đen như mực, thỉnh thoảng có một hai con côn trùng kêu ríu rít. Gió thổi qua yếu ớt, xa xa có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ở mọi phía, và những tiếng động nhỏ đến từ mọi hướng. Cảm giác có thứ gì đó sẽ đột ngột nhảy ra khỏi bóng tối bất cứ lúc nào khiến Văn Ánh cảm thấy căng thẳng. Cậu buộc mình phải tập trung chú ý cẩn thận đến xung quanh. Lộc cộc lộc, Văn Ánh nhanh chóng nhận ra điều gì đã khiến mình hoảng sợ tỉnh dậy từ giấc ngủ, thầm chửi rủa, nhanh chóng tìm ra tấm thẻ ẩn còn lại và đưa ma lực vào đó, giấu kín khí tức của mình. Chẳng mấy chốc, một con nhện lớn với khuôn mặt quỷ từ trong khu rừng tối tăm đi ra, tám chân của nó dẫm lên mặt đất phủ đầy lá rụng, khẽ cử động, đôi mắt trên mặt nó tròn xoe, từ mọi góc độ, bò chậm rãi, như thể nếu đang tìm kiếm thứ gì đó. Văn Ánh che mũi miệng, nhẹ nhàng thở ra, buổi chiều phải tốn rất nhiều thẻ bài và năng lượng để đối phó với hai tên ác ma, ngoài ra trước đó cậu còn tạo ra một thẻ si nhơ và một số thẻ R. Năng lượng dự trữ và thẻ dự trữ hiện tại không đủ để hỗ trợ Văn Ánh chống lại nhện ma thú này. Đó cũng là việc làm tốn công vô ích, vì Văn Ánh không nhận được gì khi giết nhện ma thú và cậu dễ bị tấn công và bị bắt sau khi kiệt sức. Sau khi sử dụng thẻ bài ẩn thân, Văn Ánh cảm thấy đau lòng, trong lòng cầu nguyện con ma thú này nhanh chóng rời đi, một con nhện đen to lớn trong bóng tối trông thật không có giá trị. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Nhện mặt quỷ nhanh chóng rời đi, trước trí thông minh cao của ma thú, Văn Ánh đợi ở đó một lúc, nhưng nhện không rời đi và quay trở lại nên cầm lấy chăn lá cây của mình, trong khi tác dụng của lá bài ẩn vẫn còn đó, di chuyển nhanh chóng. Vào ban đêm, khung cảnh đến mức cậu không dám đi loạn, bay được một lúc thì dừng lại và tìm thấy một cái tổ trên cây. Vừa mới yên vị muốn ngủ, tiếng lách cách lang cang nhanh chóng từ xa đến gần. Văn Ánh còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hai tên ác ma đi tới. Sự va chạm của ma lực và chuyển động của bọn họ khiến gió xung quanh cuộn xoáy dữ dội, khiến toàn bộ khu rừng tối tăm dường như biến thành một đại dương dâng trào, và những cái cây nơi cậu đang đứng đang rung chuyển. Một luồng năng lượng đáng sợ, bá, một tiếng ập tới, cổ Văn Ánh cứng đờ nghiêng sang một bên, thân cây cậu đang đứng bên phải bị chặt bỏ, cành gãy bị chặt làm ba đoạn. Thân cành của cây đột nhiên rụng đi một phần ba. Cái gì, móng vuốt thật là khủng khiếp. Văn Ánh nuốt nước miếng, cậu nhìn kỹ sau khi sống sót sau thảm họa. Hai con ác ma đang chiến đấu kịch liệt bên kia đều quen thuộc. Một là tam đầu khuyển Boros, một ác ma khác là mị ma Essen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai tên ác ma này đánh nhau, mọi thứ xung quanh đều kêu gào, giống như một cơn lốc xoáy đi qua. Văn Ánh im lặng ôm chặt lấy mình, tam đầu khuyển, mị ma đều rất mạnh, hai con ác ma gặp buổi chiều khiến cậu sinh ra tâm lý kiêu ngạo không nên có. Tuy nhiên, dù sợ hãi nhưng ánh mắt của cậu rất nghiêm túc và gần như không bỏ sót cảnh tượng hai người bên dưới biểu diễn kỹ năng. Thật là một ngọn lửa ma pháp mạnh mẽ, nó còn mạnh hơn nhiều so với quả cầu lửa cơ bản. Đôi mắt Văn Ánh phản chiếu bóng dáng của tên ác ma cao lớn trong ngọn lửa đen. Một cảm giác kỳ lạ lặng lẽ dâng lên. Ác ma cao lớn điều khiển ngọn lửa đen, với mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, chiếc khuyên tai vàng trên tay phải càng rực rỡ hơn dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa, dưới đôi lông mày u ám và phóng túng, đôi mắt đỏ rực có vẻ kiêu hãnh nhất. Nắm đấm bên phải được đấm ra, toàn bộ cơ bắp trên cánh tay phồng lên, căng cứng và mạnh mẽ, cái đuôi dày đặc phát ra âm thanh xé toạc không khí. Ánh mắt Văn Ánh tập trung nhiều hơn vào chiếc vòng cổ màu đen có hoa văn vàng trên cổ Boros, chiếc vòng tay trên cả hai tay cũng màu đen có hoa văn vàng, vẻ hoang dã phóng túng của hắn lập tức được tạo ra một cảm giác khác bởi một vài phụ kiện. Nếu không phải hiện tại tình huống đặc biệt, Văn Ánh quả thực muốn tát chính mình một cái. Boros mức độ bên trong còn nguy hiểm hơn bề ngoài của hắn. Tam đầu khuyển rất mạnh mẽ, đứng gần cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng. Chó ngao Tây Tạng không mạnh mẽ như tam đầu khuyển. Văn Ánh không hề lay chuyển ý tưởng ban đầu của mình. Ở thế giới con người, cậu có thể ôm và chạm vào con búp bê tam đầu khuyển theo cách cậu muốn. Ở thế giới ác ma, tam đầu khuyển có thể nhai xương của cậu cho đến khi chúng nứt ra. Những chiếc răng nanh lộ ra khi mở miệng, thoạt nhìn trông rất ưa nhìn. Những móng vuốt cũng rất đáng sợ, 1/3 cái cây mà cậu đang đứng trong nháy mắt bị những móng vuốt đó phá hủy. Cây này là một cây lớn, ở thế giới loài người, chúng là những cây cổ thụ chỉ có thể tìm thấy ở những khu rừng lớn. Đánh một hồi, hai con ác ma dừng lại, mị ma nhẹ nhàng thở dốc, rõ ràng là một cảnh tượng căng thẳng, nhưng giọng nói và giọng điệu của hắn lại giống như lời tán tỉnh giữa đôi tình nhân. Sức mạnh của cậu dường như đã tăng trưởng trở lại, thật làm người khác ghen tị. Giao bảng tích điểm ra, bị giọng điệu ôn hòa kéo dài của Eason đánh động, Boros tựa như một tên cặn bã lạnh lùng không hiểu mê hoặc, thanh âm không hề dịu dàng, thậm chí còn rất thiếu kiên nhẫn. Eason xòe tay, hôm nay tôi chưa đi lấy, cậu cũng muốn bảng tích điểm à, vừa nói vừa nháy mắt với Boros, khi chất bẩm sinh không có yếu tố công nghiệp, Văn Ánh có thể thấy được điều đó đều sững sờ. Tim đập thình thịch trong vài giây. Tại sao một mỹ ma nam không nhỏ nhắn gầy gò lại có thể cho người ta cảm giác sống động hương thơm? Chẳng trách Aruda nói có thể thay đổi bạn trai và bạn gái trong một ngày. Văn Ánh thầm ghen tị trong lòng với tốc độ thay đổi bạn trai và bạn gái. Cậu tò mò muốn xem phản ứng của Boros. Eason chắc chắn đã thi triển thuật quyến rũ vừa rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nó khác với thuật quyến rũ mà anh ấy tùy tiện thi triển trong bài kiểm tra thứ hai. Lần này nó rất bí mật và cao cấp hơn. Nhớ kỹ, trở về phải làm kiểm tra, không phải, phải trở về chế tác thẻ. Boros duỗi tay phải ra, dùng giọng trầm khàn khàn nói. Đừng làm những việc vô dụng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những lúc bình thường, hãy ít luyện tập ma pháp hơn và ít quan hệ nam nữ hơn. Thực lực của cậu sẽ không phát triển chậm như bây giờ đâu. Văn Ánh, cậu đã tiếp thu một ít. Đây chính là cục đá truyền thuyết sao? Eason, ha, hắn thấy thuật quyến rũ hoàn toàn vô dụng nên cũng không. Hắn tùy ý dùng ngón tay xương sầu xé nát bảng điểm trên cánh tay rồi ném cho Boros, như thể đang ném thứ gì đó không quan trọng. Chỉ là thử một lần, Boros không có phản ứng gì với mức độ quyến rũ này. Eason nhếch môi giễu cợt. Trong thế giới loài người có một từ gọi là chú cô sinh, cậu kỳ thật không có chút cảm giác nào với ma pháp của tôi. Không, chậc, chậc, có vẻ như cậu thực sự là người vô tính. Nói xong hắn quay người rời đi. Boros không chú ý đến những gì Eason nói. Đối với anh mà nói, đó hoàn toàn không được coi là chế nhạo. Hắn thuận tay cúi xuống nhặt tấm thẻ tích điểm trên mặt đất lên. Sau khi đứng thẳng dậy, hắn đột nhiên nhìn về phía Văn Ánh. Nhịp tim của cậu sắp ngừng đập, Văn Ánh sợ đến không dám thở. Trong tay cậu có 92 tấm thẻ tích điểm, nếu đều bị cướp đi. Tinh thần của cậu sẽ sụp đổ. Cậu thậm chí không dám nhìn Boros, đôi mắt cậu ta chỉ nhìn vào khu rừng sâu phía trước nơi có vài con đom đóm đang bay. Một lúc sau, Văn Ánh nghe thấy tiếng cánh rơi vỗ. Không biết qua bao lâu, sau lưng chỉ có tiếng lá cây va vào nhau và tiếng gió, nhưng không có âm thanh của ác ma. Sau đó cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Boros vừa mới ở, Boros biến mất, chắc chắn hắn đã rời đi. Văn Ánh thở dài một hơi. Trong đêm mát lạnh này, mồ hôi trên lưng ướt đẫm quần áo. Cậu thực sự không thể để mất 92 bảng điểm. Nghĩ tới đây, Văn Ánh lại bấm vào số bảng điểm, vui vẻ. Đổi sang một tổ cây khác để ngủ. Thời gian thẻ ẩn thân còn chưa hết. Khi Văn Ánh tìm được một cây đại thụ mới và dùng nhựa cây để che giấu mùi hương của mình thì hiệu ứng thời gian của thẻ ẩn thân đã hết. Anh không dám ngủ quá sâu và thức dậy một lần sau mỗi giờ hoặc 2 giờ. Cuối cùng, sáng hôm sau mặt trời cũng ló dạng, Văn Ánh từ trên cây đi xuống, dưới mắt có quầng thâm, cả người mệt mỏi. Buổi tối về nhà là có thể ngủ trên giường, Văn Ánh thở dài, sau đêm qua ma lực gần như đã được khôi phục, Văn Ánh rời vị trí, bắt đầu bổ sung vật tư. Đầu tiên anh bổ sung một số thẻ tốc độ và thẻ ma pháp nguyên tố cơ bản, lần này thẻ bị hỏng quá nhiều, thẻ hình thành rất ít, có vẻ như số lần kỹ năng có thể rút ra được đã gần hết. Đừng hoảng loạn, hôm qua cậu đã thấy không ít ma pháp mới. Trước hết thử xem ma pháp quyến rũ của Essen. Văn Ánh sờ mũi, cậu có linh cảm lần này có thể ra thẻ bài senior. Hình ảnh Essen trong đầu cậu hiện lên mà không hề nghĩ tới. Giọng điệu phù phiếm và mơ hồ, đôi mắt quyến rũ và nồng nàn, khuôn mặt thanh tú và đẹp trai không nữ tính chút nào, dáng người cao lớn và khỏe mạnh. Lẽ ra cậu ta nên là kiểu người mặc quần áo để trông thon thả khi cởi quần áo, và có một cảm giác siêu việt vượt qua giới tính. Làm nhan họa thủy, Văn Ánh trong đầu đọc thêm vài câu, sau đó bắt đầu rút ra một tấm bài mới. Cậu có cơ sở vẽ nhân vật anime, Văn Ánh đặt ngón tay lên tấm thẻ trong hư không một lúc rồi nảy ra ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh chậm rãi vẽ ra phiên bản quy của một người đàn ông nhỏ bé đang liếc nhìn và hôn gió. Đó là một bức ký họa trắng đen không màu, không nhiều đường nét. Các đường nét trên khuôn mặt của Essen đều được chuyển hóa thành phiên bản quy, từ gợi cảm đến siêu dễ thương, sống động như thật. Quả nhiên là ác ma, Văn Ánh lau nước miếng không tồn tại trên khóe miệng, so với mị ma ở ma giới, mị ma trong game ở nhân giới yêu hơn nhiều. Cấp độ thẻ từ từ xuất hiện senior. Cậu vừa mới nói nhất định sẽ ra senior. Văn Ánh cầm tấm thẻ quyến rũ mới ra lò, trong mắt không khỏi cười. Nghĩ tới thẻ SSA phiên bản quy mà cậu hằng mong ước trong game di động, Văn Ánh lập tức bắt đầu vẽ tấm tiếp theo. Sao chép ngọn lửa đen của Boros vào đêm qua. Văn Ánh nhớ lại trong đầu hình ảnh Boros bị ngọn lửa đen bao bọc đêm qua. Thân hình cường tráng đầy đủ cùng bộ dáng khinh thường các ngươi đều là vô dụng, ôm ngực lẩm bẩm. Ác ma không hổ là ác ma. Tuy rằng hắn đẹp trai, nhưng cũng không ngăn được Văn Ánh muốn đánh tam đầu khuyển đẹp trai đến nực cười này thành một con chó nằm sấp lăn lộn bỏ cuộc. Trong quá trình sao chép kỹ năng, Văn Ánh đã phải lãng phí nhiều lần vẽ vì phải suy nghĩ quá nhiều về khuôn mặt và cơ thể của Boros. Văn Ánh vỗ vỗ mặt chính mình nói, làm nhan họa thủy, sẽ không bao giờ lừa gạt ta. Bị ám ảnh bởi việc sở hữu phiên bản quy của thẻ tam đầu khuyển. Văn Ánh cuối cùng đã thành công khi rút được một thẻ senior khác, cũng có màu đen trắng và rất khác so với SSA trong game di động. Boros, người đang cướp một ác ma, hắt hơi, lông mày nhíu lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hung dữ, khiến con ác ma trên mặt đất run rẩy. Giao ra đây, con ác ma kém chút nữa là tè ra quần, đôi tay run rẩy đưa ra bảng điểm của mình. Bản edit thuộc về WP, Kanui Kekho, song chương 11. Người edit, Hồng Đào thích hát văn. Cách chương.